Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1399, đột nhiên tăng mạnh. Smiley, Quỳnh Vi Tiên Tôn nghĩ đến đường tu làm cho nàng đi tới Chu Tước Thánh Tông phía trước cái kia một. Phen bàn giao, bây giờ nhìn lại tinh hồn chí tôn bản thân, do dự mấy giây về sau. Lúc này mới ôm quyền nói ra, Quỳnh Vi gặp qua phụ thân, phốp, một bên, Tinh Lệ buồn cười cười ra tiếng, Quỳnh Vi tiên tôn dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện ra xấu hổ thần sắc. Thấp nói rằng, lối gọi này, là hắn, giao cho ta, tinh hồn chí tôn khóe miệng câu, cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, xưng hô này phi thường tốt. Ta phi thường thỏa mãn. Quỳnh Vi, lấy sau ngươi cứ như vậy gọi. Quỳnh Vi tiên tôn vì hóa giải trong lòng xấu hổ, cấp bách vội vàng nói, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, ta có chuyện trọng yếu tình muốn nói. Tinh hồn chí tôn biết Quỳnh Vi tiên tôn cùng hắc sát độc hạt liều chết xông vào Chu Tước Thánh Tông, nhất định có vô cùng trọng yếu sự tình, cho nên mang theo hai người thần tốc đi tới Chu Tước Thánh Tông nghị sự đại điện. Khởi động trong đại điện trận pháp, cùng ngoại giới ngăn cách về sau. Lúc này mới dò hỏi, Quỳnh Vi, tu nhi cho các ngươi qua đây. Đến cùng có gì chuyện trọng yếu tình? Mặt khác, hai vị trí tôn cảnh giới cường giả qua đây. Bên cạnh hắn nhưng còn có cường giả bảo hộ. Quỳnh Vi tiên tôn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Đưa tay đưa cho tinh hồn chí tôn nói ra, tu để cho chúng ta đi tới Chu Tước Thánh Tông, tổng cộng có ba cái phương diện nguyên nhân. Đệ nhất, để cho ta cùng hắc sát độc hạt tọa trấn Chu Tước Thánh Tông, để ngừa Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện đột nhiên phá vỡ Chu Tước Thánh Tông hộ tông đại trận, phát động công kích. Thứ hai, chúng ta mang tới đại lượng đan dược và thần binh lợi khí, sẽ phải đối với Chu Tước Thánh Tông đưa đến trợ giúp rất lớn. Thứ ba, chính là đưa tới chai này đồ đạc. Tinh hồn chí tôn kích động nói ra, hai người các ngươi chí tôn cảnh giới cường giả đến, lại thêm trên, lên, chúng ta Chu Tước Thánh Tông ba vị chí tôn, chúng ta liền đã có chừng năm vị chí tôn cường giả. Tức thì liền chúng ta bây giờ cùng bọn họ chiến trên, lên. Một hồi, cuối cùng ai thắng ai phụ đều đã khó nói. Tinh Lệ lắc đầu nói ra, đại ca, chúng ta xác thực đã có 5 vị trí tôn, nhưng người hẳn rất tinh tường, ngoại trừ Uẩn Đan Tông cái vị kia. Lực chiến đấu của hắn rất cường hãn, mặc dù là mấy vị trí tôn cảnh giới cường giả liên thủ vây giết hắn, chỉ sợ cũng rất khó giết chết hắn. Nói không chừng còn sẽ có tổn thất. Tinh hồn chí tôn tỉnh táo lại, yên lặng gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý. Quỳnh Vi, bình ngọc này trong là vật gì? Quỳnh Vi tiên tôn chứng kiến tinh hồn chí tôn muốn vẹt ra bình ngọc nắp bình, vội vàng ngăn lại nói ra, phụ thân, đừng có hiện tại mở ra nắp bình. Phương diện này là thần huyết dịch, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Sau này khi ngài muốn từ bên trong lấy ra thần huyết thời điểm, làm ơn phải dùng lực lượng che giấu hơi thở của nó, để ngừa bị người lân cận nhận ra, mang đến phiền toái không cần thiết. Ngươi nói cái gì? Tinh hồn chí tôn thân thể cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn Quỳnh Vi tiên tôn hỏi. Tinh Lệ cũng vội vàng bắt lại Quỳnh Vi tiên tôn cánh tay, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi, Quỳnh Vi, ngươi nói bình ngọc này bên trong là thần huyết. Chuyện này, điều này sao có thể? Nếu như ta nhớ không lầm, mười mấy vạn năm trước Vạn Thánh Tông không biết từ đâu đạt được đến một ít thần huyết, nguyên nhân này lọt vào tiên giới vô số cường giả vây công, tự liền hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả đều hung hãn xuất thủ. Trận chiến kia rơi xuống chí tôn cảnh giới cường giả liền có chừng hơn 10 vị, Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, càng là vô số kể, gần trăm tích thần huyết, cuối cùng bị khắp nơi thế lực cường giả đạt được. Trải qua hơn 10 vạn năm, nghe đồn thần huyết số lượng càng ngày càng thiếu. Bây giờ toàn bộ tiên giới, coi như còn có chút thần huyết truyền xuống tới, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng ngày càng ít, Quỳnh Vi, Tu Nhi rốt cuộc là từ đâu đạt được đến thần huyết? Có vài giọt, Quỳnh Vi tiên tôn khóe miệng câu, nhìn ba đôi trực câu câu xem cùng với chính mình con mắt. Cười nói, phương diện này nhất cộng 10 vạn tích thần huyết. Cái gì? Tinh Lệ trừng đại hai mắt, trong nháy mắt bà, đem bình ngọc theo tinh hồn chí tôn trong tay đoạt lại, theo lực lượng thả ra, phong bế bình ngọc miệng bình, nhưng sau thần thức hướng trong bình ngọc dò xét qua đi. Khi nàng lộng tinh tường trong bình ngọc đến cùng có nhiều thiếu thần huyết về sau, toàn bộ thân hình đều run rẩy, trên mặt chấn động lay động thần sắc, đã đạt được khó có thể phục thêm tình trạng, chấn động lay động, thật sự là quá rung động. Tinh Lệ chưa từng có nghĩ đến, cái này tiên giới lại có nhiều như vậy thần huyết, cái này số lượng tưởng chừng như là khủng bố. Tinh hồn chí tôn đoạt lấy bình ngọc, khi hắn lộng tinh tường bên trong thần huyết số lượng về sau, cả người đã bị chấn động lay động đến chết lặng, ngơ ngác nhìn Quỳnh Vi tiên tôn thì thào hỏi, ở đâu ra? Quỳnh Vi tiên tôn cười nói, tu đoạn thời gian trước đi tội ác vực sâu, theo tội ác vực sâu bên trong đạt được một bộ gần như hoàn chỉnh thần thi, cho nên lấy được thần huyết số lượng đầy đủ mấy triệu, gần nghìn vạn giọt, lần này hắn để cho chúng ta đưa tới 10 vạn tích, là chuẩn bị lệnh Chu Tước Thánh Tông bên trong cường giả, không nên keo kiệt dùng, tranh thủ hết thảy kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, bỗng nhiên, Quỳnh Vi tiên tôn lần nữa theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện đồ vật, đưa cho tinh hồn chí tôn nói ra, phụ thân, đây là một đoạn thần cốt. Tu nói ngài ở luyện khí phương diện thiên phú phi thường lợi hại, cho nên để cho ta bà, đem, cái này chặn thần cốt cũng cùng nhau đưa tới, làm cho ngài luyện chế thành thích tiên khí, thần đầu khớp xương. Tinh hồn chí tôn rất nhanh nắm tay, kích động nói ra, đã từng ta có thể luyện chế được tiên khí, ở đại lượng tài liệu chân quý tình huống xuống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra bát phẩm tiên khí. Nhưng có cái này một đoạn thần cốt, ta không chỉ có nắm chặt luyện chế ra cửu phẩm tiên khí, thậm chí cũng có thể luyện chế ra ngụy thần khí. Tu Nhi, không hổ là ta tinh hồn chí tôn nhi tử, có nhiều như vậy thần huyết, Chu Tước Thánh Tông trong vòng trăm năm, thực lực tổng hợp tối thiểu có thể bạo tăng gấp đôi. Tinh Mang chí tôn vẫn không có nói, mặc dù hắn trong nội tâm tràn ngập kích động, nhưng vẫn là nhớ vấn đề quan tâm nhất. Hỏi, Quỳ Vi, hai vị chí tôn cảnh giới cường giả đi tới Chu Tước Thánh Tông, cái kia Tu Nhi bên người có còn hay không cường giả bảo hộ? Thịnh Đường đế quốc gần nhất trăm năm danh tiếng thật sự là quá mạnh, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít đại thế lực căm thù. Vạn nhất, Quỳnh Vi tiên tôn cười nói, không tính là hai người chúng ta, bây giờ Thịnh Đường đế quốc chí tôn số lượng còn có 4 người, theo thứ tự là Hắc Thạch tiên ông, Lão Ngô Đồng, Ưng Thanh Tuyền chí tôn. Có bọn họ 4 vị tiên giới chí tôn tỏa chấn, coi như là tiên giới một ít đại thế lực mơ ước Thịnh Đường đế quốc cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, Tu chế định một phần phát triển kế hoạch, tương lai ba trong vòng trăm năm, Thịnh Đường đế quốc tối thiểu còn có thể xuất hiện mấy vị chí tôn. T, bất kể là Tinh Lệ, vẫn là tinh hồn chí tôn, lại hoặc Tinh Mang chí tôn, toàn bộ cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Bây giờ Thịnh Đường đế quốc dĩ nhiên sở hữu nhiều như vậy chí tôn cường giả. Như Toán Trên, Lên, Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt. Cái kia toàn bộ Thịnh Đường đế quốc có chí tôn số lượng. Liền có chừng 6 vị a. Nếu như ở thêm Trên, Lên, bọn họ Chu Tước Thánh Tông 3 vị chí tôn. Vậy coi như đủ 9 vị chí tôn cảnh giới cường giả. 9 vị a, toàn bộ tiên giới, thực lực nhất cường đại âm hồn tông, dường như chí tôn số lượng toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có 4 vị chí tôn cảnh giới cường giả chứ. Tinh hồn chí tôn sâu hấp một hơi, hắn đã thấy hy vọng báo thù. Nguyên nhân này trầm nói rằng, nếu tu nhi còn muốn lại chờ 300 năm, vậy kế tiếp 300 năm trong thời gian, Chu Tước Thánh Tông mọi người đem toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện. 300 năm về sau, bà đem những thứ kia đã từng mang cho Chu Tước Thánh Tông hết thảy tổn thương địch nhân, thế lực, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Thịnh Đường đế quốc, Đường Tu mang theo mọi người phản hồi về sau, trải qua nhất series an bài, nhưng sau liền trực tiếp tuyển trạch bế quan tu luyện. Mà ở đồng thời, toàn bộ Thịnh Đường đế quốc hết thảy cao tầng cũng dồn dập tuyển trạch yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thịnh Đường đế quốc biến được phá lệ an tĩnh. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Đường Tu theo tội ác vực sâu trở về đã qua 240 năm. Cái này 240 năm trong, Đường Tu đủ dùng mấy nghìn tích thần huyết, sử dụng các loại tài nguyên tu luyện, càng là vô số kể, mà tu vi của hắn, cũng như ngồi lên hỏa tiễn, đột nhiên tăng mạnh, rầm rầm, khoanh chân ở cung điện bên trong, Đường Tu đan điền vũ trụ bên trong, xảy ra to lớn biến hóa, đến ngàn vạn mà tính tinh cầu, nhất tề rung động. Cao vạn trượng thông thiên càn khôn thụ lên, thiên ti vạn lũ sinh mệnh bổn nguyên, liên tục không ngừng hướng từng viên một tinh cầu kéo dài. Theo sinh mệnh bổn nguyên rót vào, từng viên một tinh cầu phảng phất sống lại giống như, xuất hiện hơi yếu sinh cơ. Tinh cầu rung động, đan điền vũ trụ tứ phương hắc ám, phảng phất không gian đổ nát một dạng, theo hắc ám phá toái. Quang minh trọng hiện, mảnh này vũ trụ không gian đã so với 240 năm trước. Đủ khuếch trương tăng không chỉ gấp 10 lần. Căn cứ Đường Tu quan sát, toàn bộ đan điền không gian cao thấp, đủ để và mấy chục cái liền thành nhất thể đại hình tiên vực sánh được. Đây là Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, đệ tứ giai đoạn. Tinh thần vũ trụ, căn cứ ghi chép, chỉ có lệnh đan điền không gian bên trong tinh cầu, tất cả đều sở hữu sinh mệnh bổn nguyên về sau, mới có thể gọi là tinh thần vũ trụ, nhưng thành hình giai đoạn, cần thời gian dài tích lũy, ngắn phải kể nghìn năm, chậm phải kể vạn năm, mấy trăm ngàn năm, ta làm sao mới tu luyện như vậy thời gian ngắn ngủi. Liền đã lệnh tinh thần vũ trụ thành hình, chẳng lẽ là bởi vì thần huyết cùng thần tủy duyên cớ vì thế. Đường Tu mở hai mắt ra một khắc kia, thân hình trong nháy mắt biến mất ở bên trong cung điện. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở mấy vạn mét cao khoảng không, nhìn lên vũ trụ mênh mông. Đường Tu hai mắt nổi lên từng đạo kim quang, thần thông, thiên võng. Đường Tu trong nháy mắt thi triển loại này vừa mới lấy được thiên võng thần thông. Tức thì hắn trước mắt thế giới, cùng phía trước lại cũng bất đồng, rậm rạp chằng chịt đường nét, ngũ nhan sáu sắc, huyễn lệ không gì sánh được. Chúng nó hình thành một tấm đặc thù internet, chiếm giữ toàn bộ không gian, thì dường như mảnh này thế giới, chính là chỗ này rậm rạp chằng chịt màu sắc đường nét câu mà thành. Đây chính là thiên đạo vết tích. Đường Tu đã từng thân là tiên giới chí tôn thời điểm, là có thể chạm tới thiên đạo quỹ tích, chỉ bất quá khi đó, hắn thấy thiên đạo quỹ tích, chỉ là từng cái mơ hồ bụi sắc đường nét, kém xa tít tắp lúc này nhìn như vậy rõ ràng, cũng không có trước mắt thấy như vậy sáng lạn lóa mắt. Quan trọng nhất là, hắn có thể đủ đơn giản phân biệt ra được trong thiên địa các loại năng lượng lưu động trình tự. Thậm chí nếu như gặp phải chém giết, hắn có khả năng bùng nổ công kích uy lực sẽ bạo tăng. Tĩnh Dạ cảm thấy có chút huynh đệ dơ đã đột phá phía chân trời. Bởi vì bình thường mỹ nữ đã không pháp tự thỏa mãn bọn họ thẩm mỹ nhu cầu. Cư nhiên lấy một cái miêu nữ xuất hiện, nhưng lại nói cam tâm tình nguyện là một cái xúc thị quan. Chẳng qua nói thật, miêu nữ vóc người thật nhường huyết mạch sôi sục đây. Giữa người và người ái tình ngẫm lại đã cảm thấy dơ bẩn á. Người cùng thú chi gian mới có chân ái. Gì, ta nói gì đó. Ta nói các huynh đệ tỉ muội nhanh lên quan tâm Tĩnh Dạ vi tín trung hào đi. Trực tiếp vi tín tăng thêm trong bằng hữu tuyển trạch trung hào. Đưa vào GS00 hoặc lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. 4589 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.